Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, lửa xém lông mày. Nằm tại quan tài bên trong nữ tử mỹ lệ kiều diễm, giống như một đóa sáng sớm dưới ánh mặt trời nở rộ bông hoa. Tinh không lớn nhất lập lòe tinh thần, giống như mỹ lệ cùng lấp lóe. Tần Thư nhìn lấy nữ thi, trong lòng vô cùng buồn bực, cỗ này nữ thi đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ? Sẽ là mình một đường sinh cơ à? Còn là mục tiêu của mình, kỳ thật không phải nữ thi, mà chính là nàng nằm chiếc quan tài này, nhưng là quan tài hắn đã kiểm tra, từ thần bí kim loại chế tạo, tuy nhiên không tầm thường. Nhưng cũng không đạt được có thể cứu mình cái chủng loại kia yêu cầu. Hắn đem chú ý lực đặt ở địa phương khác, tỉ như nữ thi quần áo trên thân, dâm loạn thi thể loại hành vi này, chỉ có thể nói là tuyệt đối sẽ không đi làm, cho nên sự kiện này thì giao cho Hy Tuyết tới làm. Không bao lâu, Hy Tuyết kiểm tra xong xong, sau đó thất vọng lắc đầu, chủ nhân, ta không có tìm được cái gì vật hữu dụng, nữ thi trên thân ngoại trừ cái này quần áo, thì không có cái gì. Đối với câu trả lời này, Tần Thư chỉ là thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chung quy đến cùng, vẫn là muốn đem manh mối đặt ở nữ thi trên thân. Hy Tuyết lại một lần nữa kiểm tra, từ đầu đến chân kiểm tra toàn bộ, cái kia mò địa phương đều sờ soạng. Chỗ không nên sờ cũng cẩn thận kiểm tra một lần, vẫn là không có tìm tới còn lại vật hữu dụng, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Tần Thư bó tay rồi, thực sự không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Sau cùng chỉ có thể thở dài lấy đem nữ thi thu nhập sủng thú không gian. Bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, may ra, sinh hoạt lại một lần nữa trở về bình tĩnh. Không có gặp nguy hiểm phát sinh, cái này là một chuyện tốt, Tần Thư cũng không cần bận rộn như vậy, có thể việc cần phải làm, vẫn là một khắc cũng không thể ngừng, vì nên đối với kế tiếp nguy cơ, Tần Thư quyết định tiếp tục khế ước yêu thú, chỉ muốn số lượng càng nhiều, đến lúc đó ở giữa tại lẫn nhau dung hợp, sủng thú thực lực càng ngày càng mạnh, liền có thể dung hợp ra đông đảo bất hủ cấp. Thậm chí vĩnh hằng cấp sủng thú, dung hợp sủng thú yêu cầu, không bị khế ước qua yêu thú, chỉ có thể bị khế ước một lần, mà đã bị khế ước yêu thú, thì không có cái này hạn chế. Cái này cũng cho Tần Thư giải quyết một nan đề. Hắn sủng thú trải rộng, bây giờ vượt qua hơn mấy chục vạn, tại hắn một cái ý niệm trong đầu phía dưới. Mượn nhờ sủng thú cùng chủ nhân ở giữa cảm ứng, toàn bộ đều hướng về chỗ hắn ở chạy đến. Một ngày này biến đến cực kỳ không bình tĩnh. Trong vòng một ngày, đuổi tới Tần Thư bên người sủng thú tiếp cận 6.000 nhiều. Đây là một cái rất to lớn con số, trong đó mạnh nhất bất quá là sử thi cấp mà thôi. Không sai biệt lắm có thể, Tần Thư tự lẩm bẩm. Sau đó đem những thứ này sủng thú nhóm, tất cả đều đưa vào sủng thú không gian, dựa theo giữa bọn chúng đẳng cấp, tiến hành phân loại, sau đó lại toàn bộ dung hợp. Mặc dù là chính mình sủng thú, nhưng là trong này có 99% sủng thú. Hắn thậm chí đều chưa từng gặp qua, cũng không tồn tại lấy có cảm tình. Nếu như nói là có cảm tình, hắn nói cái gì cũng sẽ không dung hợp. Khổng lồ như thế dung hợp số lượng, đại biểu cho mấy ngàn yêu thú biến mất, rất khó không làm cho chú ý. Trong đó có một tòa thành trì, trong thành trì chỗ có sinh vật đều không biết kết cuộc ra sao. Bọn họ trên thực tế thông qua được truyền tống trận pháp, vội vàng chạy tới nơi này, mấy ngày kế tiếp bên trong, đi vào Tần Thư bên người, thì có mấy trăm ngàn nhiều sủng thú. Theo thanh đồng cấp đến truyền kỳ cấp, các loại năng lực thiên phú tầng tầng lớp lớp, làm cho người hoa mắt mục đích, Tần Thư đem bọn hắn từng cái đưa vào sủng thú không gian. tiến hành dung hợp, thanh đồng cấp dung hợp thành bạch ngân cấp, lại đem bạch ngân cấp dung hợp thành hoàng kim cấp. Cứ thế mà suy ra, có thể dung hợp ra không ít bất hủ cấp sủng thú. Mà vĩnh hằng cấp, chỉ cần thời gian dư giả, cũng có thể dung hợp ra mười mấy đầu vĩnh hằng cấp sủng thú. Đồng thời thời gian vô cùng ngắn ngủi, không ra thời gian 2 năm, liền có thể kết thúc. Thời gian tuy nhiên rất ngắn, nhưng là đối với Tần Thư tới nói, còn là quá dài một số. Đến cuối cùng, khổng lồ như thế quy mô dung hợp, tại không lâu sau đó, vẫn là đưa tới một ít cường đại tộc quần chú ý. Bọn họ phát hiện không hợp lý, chỉ biết là cụ thể phương hướng, không rõ ràng những cái kia mất tích yêu thú, đến tột cùng là ở nơi nào mất tích. Tộc nhân của ta mất tích mười mấy, bọn họ đến cùng đi nơi nào? Ngươi đây coi là tốt, tộc ta nhóm hơn phân nửa số lượng tộc nhân đều không thấy. Sự kiện này vô cùng khác thường, ta hoài nghi là có khống chế tinh thần loại thiên phú yêu thú. Trong bóng tối khống chế đưa đến, vô luận là nguyên nhân gì, nhất định phải tìm ra chân tướng. Một ngày này, tất cả sinh linh nghị luận ầm ĩ, đối với chuyện này triển khai kịch liệt thảo luận. Bọn họ có tộc nhân mất tích, cũng hoặc là phát hiện tung tích, phát hiện có chút tộc nhân hành động cổ quái, nhưng là một phen ép hỏi về sau, người thì không có đạt được hữu dụng thu hoạch. Sự kiện này càng ngày càng nghiêm trọng, kinh động đến bất hủ cấp, thậm chí vĩnh hằng cấp yêu thú, lòng đất đông đảo tổ chức ngầm, đều tiếp thu được tìm kiếm những thứ này mất tích sinh linh nhiệm vụ. Đồng thời lập tức triển khai điều tra, rất nhanh, bọn họ tìm được dấu vết để lại, hết thảy ngọn nguồn, đều chỉ hướng một cái phương hướng, Tần Thư vẫn như cũ là lẻ loi một mình, hắn làm sự tình quá lớn, đến mức sẽ kết cuộc như thế nào, hắn không có suy nghĩ qua, hoàn toàn lâm vào một loại nào đó cực đoan, không biết làm như vậy không đúng sai, nhưng đã không quan trọng, chủ nhân. Vừa mới ta tại phụ cận phát hiện mấy cái này lén lén lút lút. Tựa hồ phát hiện cái gì? Phần Vân đi tới, đem mấy cái truyền kỳ cấp, cái nào đó tổ chức ngầm thành viên, tiện tay ném trên mặt đất. Tần Thư nhíu mày, trên thực tế sự kiện này hắn đã sớm rõ ràng. Có tổ chức ngầm tiếp nhận nhiệm vụ này, đến đây điều tra tình huống. Bây giờ bọn hắn tới, giống như là tự chui đầu vào lưới. Những cái kia mất tích tộc quần tộc nhân, có phải hay không là ngươi làm? Một đầu vân báo tộc tổ chức ngầm thành viên ngẩng đầu lên, ánh mắt không có chút nào hoảng sợ, chất vấn hắn, là ta làm lại như thế nào? Không phải ta làm thì sao? Tần Thư cười hỏi, đó chính là ngươi làm, vô luận là cái mục đích gì, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Vân báo cười lạnh nói, sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị, từ khi gia nhập tổ chức ngầm, liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Thật sao? Tần Thư cười cười, sau đó lấy ra mấy chương truyền kỳ cấp khế ước quyển trục, vạch phá da thịt, nhiễm một số máu của mình, đối bọn hắn tiến hành khế ước, toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi. Không lâu sau đó, mấy cái này đến từ cái nào đó tổ chức ngầm thành viên, thân thể run rẩy quỳ gối trước người hắn, trở về đi, thì nói không có tra được cái gì là có thể. Tần Thư nói ra, làm như vậy cũng là vì trì hoãn thời gian, chiếu cái này tình thế đến xem, cũng không gạt được thời gian quá dài. Trước khi đi, Tần Thư còn lấy ra mấy ngàn tấm khế ước quyển trục, để bọn hắn mang về. Tìm kiếm nghĩ cách, khiến cái này khế ước quyển trục phía trên, nhiễm phải càng nhiều yêu thú máu dịch, không có giống lần trước ngoài ý muốn phát sinh. Bên cạnh hắn tộc nhân, có đến từ hỗn độn tổ chức vĩnh hằng cấp bạch trạch thú, một mực đi theo tiểu điệp bên người, cũng là không cần lo lắng sẽ có vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,